chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, trong bụng trùng. Đúng vậy a, Lâm Tiêu đãi nàng một mực rất tốt, nàng từ nơi này nhảy xuống ngược lại là 100, có thể Lâm Tiêu đâu? Lâm Tiêu khẳng định đào thoát không xử phạt. Sự kiện này, Hòa Lâm Tiêu không hề có chút quan hệ nào. Nàng không thể cứ như vậy hại Lâm Tiêu. Thế nhưng là, hiện tại nàng không chết có thể làm sao? Tin tưởng ta có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Coi như ta trị không hết ngươi, ta cũng có thể mời đến có thể trị hết ngươi người. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lý Lộ tâm tình trở nên hơi ổn định lại. Trần Bắc Văn, ngươi biết sao? Còn có Lý Thế Chân, Biển Tước, bọn họ khẳng định có biện pháp. Vương Đại Đông rèn sắt khi còn nóng nói ra. Hắn nói mấy người kia đều là hoa hạ chữa bệnh giới Thái Sơn Bắc Đầu. Có truyền ngôn nói, chỉ cần bọn họ xuất mã, liền không có trị không hết bệnh. Đương nhiên loại thuyết pháp này là có chút khuếch đại từ. Nhưng cũng không thể phủ nhận bọn họ tại y học giới tạo nghệ. Trên thực tế, Vương Đại Đông y thuật so tứ đại quỷ y còn cao, chỉ bất quá đối phương chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Tứ đại quỷ y thì không giống nhau, đó là hoa hạ giới công nhận thần thoại. Quả nhiên, Lý Lộ nghe được mấy cái kia tên thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ước ao. Sinh mệnh gì chân quý, nếu như không phải đi đến tuyệt lộ, người nào cũng sẽ không muốn chết. Lý Lộ cũng không ngoại lệ, nàng mới 28 tuổi, chính là tuổi dậy thì, sinh mệnh lữ trình mới qua 1/3, nàng làm sao chịu chết? Ngươi thật có thể mời đến quỷ y vì ta chữa bệnh? Lý Lộ khẽ cắn môi hỏi, tứ đại quỷ y, tên nóng này hoa hạ, nhưng bọn hắn dù sao chỉ có 4 người, mà lại chủ yếu là thủ trưởng phục vụ, nàng một người bình thường. Coi như Vương Đại Đông ra nhiều tiền hơn nữa, đối phương cũng chưa chắc sẽ đến. Muốn mời tứ đại quỷ y xuất thủ, chỉ có tiền là không được. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Ta cùng 4 vị quỷ y tiền bối là bằng hữu. Ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho bọn hắn. Vương Đại Đông chân thành nói, Vương Đại Đông đều đem nói được phân thượng này. Lý Lộ cũng có chút tin, tinh thần không khỏi trầm tĩnh lại. Đúng vào lúc này, lặng lẽ sờ đến Lý Lộ bên người một tên nam nhân viên, bỗng nhiên ôm lấy Lý Lộ, sau đó bỗng nhiên đem Lý Lộ thân thể vung hồi trong phòng. Chung quanh nhân viên cũng rất có ăn ý, lập tức đi vào trước cửa sổ đem tất cả cửa sổ đều chặn lại, không cho Lý Lộ lần nữa nhảy lầu cơ hội. Lý Lộ là đối diện ngã xuống, nàng đại bụng lớn đụng tại trên mặt đất. A, Lý Lộ phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể lăn lộn trên mặt đất. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Lộ tựa hồ ngất đi, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng là Lý Lộ chân ở giữa dưới làn váy vị trí, tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Vương Đại Đông sắc mặt biến hóa, lập tức đi qua, nàng muốn thân thủ đi vén lên Lý Lộ váy nhìn xem phía dưới đến cùng là cái gì. Có thể đột nhiên nghĩ đến chính mình là cái nam, cứ như vậy đem nữ sinh váy vén lên, tựa hồ có chút không thích hợp. Lúc này đối với Ung Lệ Mạt nói, tiểu Ung, ngươi đem nàng váy xốc lên, nhìn xem bên trong là cái gì. Ung Lệ Mạt sắc mặt hơi trắng bệch, tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng lại không muốn làm trái với Vương Đại Đông, đành phải kiên trì, run rẩy đưa tay vươn hướng Lý Lộ váy. Tất cả nam tính nhân viên đều quay đầu đi. Vương Đại Đông chủ động quay đầu, đồng thời nói như thế. Vương Đại Đông lời nói không ai có thể dám vi phạm, bởi vậy đều nhao nhao quay đầu đi. Ung Lệ Mạt rốt cục đánh bảo đem Lý Lộ váy xốc lên. A, sau một khắc, Ung Lệ Mạt phát ra rít lên một tiếng, sau đó cả người hoàn toàn bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Tựa hồ bị kinh sợ, Vương Đại Đông lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian quay đầu, lập tức gặp nhìn đến vô cùng thật không thể tin sự tình. Chỉ gặp từng cái giống như là chi chu một dạng động vật theo lý lộ trong thân thể chui ra. Thế nhưng cũng không phải là chi chu, đại khái chỉ có lớn chừng hạt đậu, lít nhà lít nhít theo lý lộ trong quần lót chui ra. Xem ra cũng làm người ta có chút tê cả da đầu. Trách không được Ung Lệ Mạt hội dọa đến bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. A, Ung Lệ Mạt bởi vì tiếp cận gần nhất, cho nên bị dọa đến thảm nhất. Hắn nữ nhân viên nhìn đến lý lộ dưới váy đổ vật, nguyên một đám dọa đến hoa dung thất sắc, nhào nhào hướng bên ngoài phòng làm việc chạy tới. Sau cùng chỉ còn lại có Lâm Tiêu, Ung Lệ Mạt, Vương Đại Đông, Lý Lộ bốn người còn trong phòng làm việc. Lâm Tiêu cùng Ung Lệ Mạt cũng rất sợ hãi, nhưng các nàng cố nén sợ hãi không hề rời đi. Tiểu Ung, nơi này có ta hòa Lâm Tiêu xử lý là được. Người lập tức đi ổn định nhân viên tâm tình, đồng thời nói cho bọn hắn, ai dám đem nhìn đến sự tình nói ra một chữ, về sau cũng không cần tới công ty đi làm. Vương Đại Đông trầm mặt nói, sự kiện này nhất định phải giữ bí mật, nếu không sẽ đối thi nghiên bình thường công việc khai triển sinh ra ảnh hưởng. Tốt, Ung Lệ Mạt lúc này ước gì mau chóng rời đi đây. Lâm Tiêu so Ung Lệ Mạt hơi tốt một chút, dù sao tại Thiết Mộc thôn kinh lịch để trong nội tâm nàng năng lực chịu đựng tốt không ít. Lâm Tiêu, ngươi đi giữ cửa khóa trái, Vương Đại Đông đối với Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian chạy tới đem cửa phòng làm việc phản khóa. Các loại môn khóa trái về sau, Vương Đại Đông trong tay hiện lên một vạch kim quang, trực tiếp chụp về phía những cái kia bốn chỗ bò loạn côn trùng. Đùng đùng, sao không dứt, côn trùng từng cái bị Vương Đại Đông chấn thành bột mịn. Hắn không biết đám côn trùng này đến cùng là cái gì, cũng không biết có hay không độc, cho nên hắn nhất định phải giết chết tất cả côn trùng, không thể để cho một cái đi ra ngoài. Bất quá, những côn trùng đó không ngừng theo lý lộ trong thân thể chui ra, dường như vô cùng vô tận một dạng. Theo côn trùng leo ra, lý lộ cái bụng chậm rãi nhỏ lại. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu cả người đều có chút run rẩy. Nói ra, nàng, trong bụng của nàng sẽ không phải tất cả đều là đám côn trùng này đi. Vương Đại Đông một bên dùng nội lực đem côn trùng đánh chết, một bên nhíu mày nói ra, chỉ sợ là, tuy nhiên đã có suy đoán, có thể Lâm Tiêu vẫn là bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật a? Trước mắt ta cũng không biết, ngươi đi tìm bình thủy tinh, ta lắp đặt mấy cái. Rất nhanh, Lâm Tiêu tìm tới một cái uống nước trong suốt cái chén. Vương Đại Đông đem cái chén đặt ở lý lộ phía dưới. Rất nhanh liền có không ít côn trùng chui vào, dùng cái nắp đem cái bình đắp kín. Vương Đại Đông tiếp tục diệt trùng, ước chừng qua hơn một giờ, đã không còn côn trùng hướng lý lộ phía dưới chạy ra đến. Nàng cái bụng cũng xẹp đi xuống, cái này lần nữa chứng minh, lý lộ cái bụng chỗ lấy sẽ biến lớn như vậy, cũng là bởi vì đổ đầy loại này côn trùng. Không chỉ là Lâm Tiêu, thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được một trận rùng mình. Lý lộ nàng làm sao? Đột nhiên, Lâm Tiêu hoảng sợ nói. Vương Đại Đông nhìn về phía lý lộ, phát hiện lý lộ da thịt vậy mà bắt đầu cấp tốc biến hóa. Theo nguyên lai 10 phần có sáng bóng, vô cùng mịn màng, trở nên ảm đạm vàng như nến. Trên mặt càng là sinh ra rất nhiều tàn nhang. Lý lộ vốn đang rất xinh đẹp, da thịt cũng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn không giống 28 tuổi nữ nhân, xem ra tựa như là 18 tuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,